Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ không đồng ý rồi. Trang phục đẹp lắm. Cô quản nam miên man suy nghĩ, rồi lật đột nhiên quay đầu. Không biết là thật tình hay giả ý, nhìn cô từ trên xuống dưới. Quả nhiên, đủ kinh diễm. Lễ phục này cực kỳ tôn dáng. Nói trắng xa là, nhìn qua giống như cái gì cũng không mặc. Có thể dễ dàng nhìn ra bộ ngực đẫy đà, đôi chân thon dài thẳng tắp. Mơ hồ còn có cặp mông tròn, càng mẩy, khiến người khác phải mơ màng. Thật vậy sao? Mắt Hạ Nhược Tâm sáng lên. Thật là như vậy sao? Rất xinh đẹp sao? Sở Luật không nói gì, chỉ chuyên tâm lái xe. Một trận gió từ bên ngoài thổi tới. Hạ Nhược Tâm khoanh tay ôm chặt lấy mình. Sao lại lạnh như vậy? Xe dừng lại, Sở Luật xuống xe. Sáng người to lớn khiến người ta cảm thấy áp lực. Ở bên ngoài anh luôn có sáng vẻ như thế. Đến lúc Hạ Nhược Tâm đi xa, gió lạnh bên ngoài làm cô rùng mình. Người đi qua nhịn không được quay sang nhìn cô, trong mắt có chút kinh diễm, nhưng nhiều hơn lại là khinh thường. Thậm chí còn có một loại cảm giác muốn chiếm hữu, làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Vào thôi. Sở Luật cong tay lên, trên khuôn mặt cũng không có quá nhiều biểu tình. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng gật đầu, chỉ trộm nhìn anh. Cô không biết có phải anh cố ý bảo cô mặc như vậy hay không. Khi bọn họ đi vào, anh đang đồng thời rọi tới, hoàn hảo dừng lại trên người cả hai, giống như đôi kim đồng ngọc nữ. Người đàn ông lạnh lùng trầm ổn, khóe miệng cong cong, đôi mắt lạnh lùng, tuy không cười nhưng cũng hấp dẫn ánh mắt của cả hội trường. Mà người phụ nữ bên cạnh anh, chưa xét đến khuôn mặt, chỉ riêng bộ lễ phục kia cũng đủ chấn động. Cho dù là cô gái táo bạo cỡ nào, cũng không dám mặc lễ phục như thế đi sự tiệc. Bộ đồ này rất kén sáng người. Đương nhiên, tuy rằng dáng người của cô rất được, nhưng lại lộ quá nhiều, khiến cho người ta có cảm giác không đứng đắn. Trên khuôn mặt trắng trẻo của cô, mà theo chút ngượng ngùng không biết phải làm sao. Hàng mi dài rung rung, rõ ràng là gợi cảm, nhưng người ta lại cảm thấy thanh thuần. Mà Sở Luật có một câu, thật sự không được cô. Cô mặc chiếc váy này trông rất đẹp, nhưng quá đẹp sẽ khiến đám đàn ông bộc phát thú tính mà thôi. Luật, cô gái này là... Một cô gái mặc váy xà đi tới. Cô ta cười, khuôn mặt xinh đẹp, váy quây và khăn choàng khiến khuôn ngực như ẩn như hiện, quả đúng là vù vật. Vợ tôi, Hạ Nhược Tâm. Sở Luật từ một bên cầm lấy chén rượu, thuận miệng giới thiệu. Một câu vợ của tôi, nhẹ nhàng bừng quần đến thế. À, hóa ra là Sở phu nhân. Cái chữ ả kia kéo cực dài, môi cong lên. Hạ Nhược Tâm cắn môi không biết trả lời thế nào. Anh và cô ta có quan hệ gì? Xin chào, Sở phu nhân. Tên tôi là Ivers, là bạn của Luật. Cô ta cười quyến rũ, trả lời, cũng là nói, có ẩn ý. Có thể gọi Sở Luật như thế thì không đơn giản chỉ là bạn của anh. Xin chào. Hạ Nhược Tâm quay đầu, ngưng thần nhìn cô ta, mà Ivers chỉ nhìn lại cô và nở nụ cười đầy ẩn ý. Luật, em có việc muốn nói với anh, chúng ta có thể nói chuyện riêng hay không? Ivers vuốt lại mái tóc còn màu đỏ rượu, tự nhiên mà vô cùng thu hút. Một cô gái nhiệt tình và gợi cảm, đôi môi của ta đỏ và căng mọng như mật ngọt, làm người ta nhịn không được đối hôn lấy đó. Sở Luật buông chén rượu, thả tay, Hạ Nhược Tâm ra. Tôi đi một chốc, chờ nhé. Anh nồng mi, tuyệt tình xoay người, cứ như vậy mang theo Ivers cùng nhau rời đi. Mà Hạ Nhược Tâm ngơ ngác nhìn họ, trong nháy mắt kia, cảm giác như mình là người bị vứt bỏ, trái tim quặn thắt. Cô quay đầu lại, rụt rè cầm lấy ly rượu, sau đó uống một ngụm, muốn tăng thêm dũng khí. Tay siết chặt ly, cảm giác như mọi người đều đang nhìn mình. Cô chẳng quen biết ai, những người này ánh mắt của họ đều không thân thiện, cũng không hào khí. Sở phu nhân, đã lâu không gặp. Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai. Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu, nhìn người đàn ông không biết đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Cái gì mà đã lâu không gặp, phải là chưa bao giờ gặp mới đúng. Xin hỏi, anh là... Trong mắt là mê man mơ hồ, nhu hòa hồn nhiên và vô tội. Đúng rồi, chính là đôi mắt như vậy. Mắt người đàn ông sáng lên, lấy từ trên khay xuống một ly rượu, cổ cổ trước mắt, mới có một chút than chỉ tích. Đều mang một cái để biết, không phải là chuyện tốt. Sở phu nhân quên mất rồi sao? Ấu lễ của cô và Sở tiên sinh, chúng ta đã gặp nhau rồi. Hơn nữa, chuyện xảy ra lúc đó tôi không thể nào quên. Như vậy, ký ức hãy còn mới như hôm qua. Tầm mắt anh ta dừng lại trên đôi chân như ẩn như hiện. Cái nhìn trắng trợn không thèm che giấu làm Hạ Nhược Tâm cảm thấy không được thoải mái. Bài tay nhắc lại chuyện kia, cái đó xấu hổ cô không bao giờ quên. Cô nhớ một ngày ấy cô té ngã, có bao nhiêu người nhìn thấy chân cô. Cô có cảm giác như mình hoàn toàn trần trụi, vì tất cả mọi người cười nhạo. Sở phu nhân, đây là danh thiếp của tôi. Nếu cô có việc có thể tới tìm tôi. Việc kia đưa cho cô một tấm danh thiếp, cô không biết là cố tình hay vô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net